Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta nói xong thì đưa tay đón chiếc taxi vừa chờ tới và không có màng nhìn lại. Tuyết Hương khựng lại mà lòng tràn đầy căm phẫn. Tuy nhiên, khi cơn giận trào lên thì cơn đau như xé lồng ngực lại trỗi dậy và như một người bị bắn trúng tim, cô ả đã ngã vật ra đường, lăn lộn rồi kêu la. Lúc này thì người đi đường đã bu lại xem, có người giúp đỡ dậy. Nhưng khi họ chạm vào người thì cô ả như bị điện giật lồng lên, khiến chẳng có một ai dám chạm tới. Bất chợt, có một chiếc taxi ngừng lại. Từ trên xe con út bước xuống, không nói không rằng, xốc Tuyết Hương dậy đưa lên xe, trước sự tò mò của tất cả mọi người. Sau gần một buổi cân nhắc lựa chọn, chẳng hiểu như thế nào, cuối cùng Toàn lại chọn cái khách sạn gần xóm tắm ngựa. Qua một ngày với bao nhiêu chuyện dồn dập, Toàn hầu như là không có buồn ăn uống mà chỉ mong tìm một giấc ngủ vui. Bởi vậy khi vừa mới vào phòng tắm, tắm táp qua loa là anh đã lên giường ngay. Người bồi phòng gõ cửa hỏi xem khách có cần gì thì Toàn đã căn dặn kỹ. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi, vậy nếu tôi không gọi thì cậu đừng có phiền. Chỉ nửa giờ sau, Toàn đã nóng đầu. Chẳng biết đến bao lâu thì Toàn đã bị đánh thức bởi một bàn tay của ai đó lay mạnh. Dậy đi chứ, chẳng lẽ về xứ chỉ để ngủ thôi hay sao? Toàn cố nhướng mắt lên một cách khó khăn. Đến khi rõ người trước mặt thì anh mới tỉnh hẳn, rồi quá đỗi ngạc nhiên. Sao cô vào đây vậy? Cô nàng mỉm cười rất tươi trong bóng tối, ngọn đèn lúc này thì mờ mờ. Cửa phòng không có khóa, chẳng phải là để mời gọi người ta vào hay sao? Toàn không có phải là loại đàn ông ham của lạ. Anh khó chịu về cái sự đường đột này nên đã gắt lên. Yêu cầu cô bước ra khỏi phòng đi. Nếu không tôi sẽ... Cô ta vẫn cứ bình thản. Anh sẽ gọi người tới để người ta xỉ vả anh về cái tội cưỡng bức một người phụ nữ không có gì để tự vệ hay sao. Nhưng cô... Chính cô là... Ai tin được một người con gái tự động vào phòng của một người đàn ông độc thân? Anh cứ kêu lên thử xem. Bị thách thức, nhưng quả thật là Toàn không có dám kêu lên. Cuối cùng thì anh cũng đã đành phải xuống nước. Tôi đang mệt, xin cô hãy để tôi yên. Cần gì thì để lúc khác. Cô nàng cười thành tiếng. Rất vui khi được ông bác sĩ từ nước ngoài về xuống nước năn nỉ. Nhưng lịch sự phương Tây của anh đâu rồi? Sao không hỏi cả tên của người khách của mình chứ? Toàn bực bội lắm. Nhưng cũng phải hỏi, chẳng hay cô là ai? Câu nói của Toàn vừa dứt thì cũng thật bất ngờ. Đèn trong phòng bỗng bật sáng. Vừa lúc nàng đã lên tiếng. Tôi là Tuyết Hương, người mà anh đang có ý định tìm đây. Toàn sững người nhìn cô gái, đúng là Tuyết Hương. Anh nhớ lại cô hầu gái của ngày xưa. Có phải lúc trước cô giúp việc cho mẹ tôi? Cô nàng cười thật giòn tan. Cậu chủ quả là có trí nhớ không tồi. Ngày xưa dù cậu lớn hơn em mấy tuổi, nhưng vì là con nhà giàu nên mỗi lần đi tắm em luôn phải đem đồ tắm vào tận phòng cho cậu. Có lần Toàn bỗng thẹn đỏ cả mặt. Cô nhắc chuyện đó làm gì? Hồi đó tôi mới có 16-17 gì đó, còn em thì 14. Cậu nhớ ra con Tuyết Hương này rồi phải không? Toàn gật đầu. Nhưng giọng nói của anh thì trở nên gay gắt. Tôi nhớ và cũng đang tìm cô đây. Cô trả lời cho tôi về cái chuyện cô đã dựng lên để mà hại tôi. Có phải cô là tác giả của cái lá thư gửi cho Kim Thoa nói rằng mẹ tôi có ý định đi hỏi vợ cho tôi mà cô dâu chính là cô? Có phải hay không? Sắc mặt thì không có chút thay đổi. Cô nàng đã lại gật đầu giọng tỉnh táo. Em đã thương cậu chủ từ ngày đó rồi. Nhưng em là phận tôi tớ đâu có dám đòi hỏi, nên em đâu có cửa để mà bước vào cuộc đời của cậu. Nên đành phải... Toàn chặn lời. Cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ đó đến nỗi làm cho Kim Thoa hiểu lầm tôi. Rồi chuyện tày trời đã xảy ra, cô có biết hay không? Em biết. Câu trả lời lạnh lùng của Tuyết Hương đã làm cho Toàn nổi khùng tiếp theo. Còn quỷ cái, tao sẽ... Toàn chưa kịp có hành động gì thì bất thần cô ả đã ngã ngay ra phía trước, chỉ bằng một động tác nhanh và gọn. Cô ta đã giật nhẹ một cái thì cả bộ xiêm y đang mặc trên người đã tuột phăng ra, để lộ ra nguyên cả một tòa thiên nhiên ngay trước mặt của Toàn. Trong cái hoàn cảnh này ít có người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net